Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 181, hôm ấy ngày đại hôn, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ vương không cần đoán cũng biết bọn họ sẽ nghĩ cái gì, công ngại cười nham hiểm một tiếng, bắt đầu sai người xử lý các công việc vặt vãnh thật vất vả đem chuyện ở Triều Dương Điện giải quyết gọn, chữ vương lập tức đến tẩm cung. Thấy hắn tiến vào, Gia Cát Mộ Quy mỉm cười. Chữ vương vất vả rồi. Chữ vương cười càng nham hiểm. Phải cảm ơn hoàng thượng đã tìm việc cho ta làm. Chữ vương khách khí rồi. Vốn tưởng rằng chính mình gần đây hay cùng Hà Vũ cãi nhau mỗi ngày, hiện tại đã luyện thành thiên hạ vô địch giỏi cãi lộn, không ngờ lại cãi lộn thua. Gia Cát Mộ Quy cười liếc về hướng bộ long bào bên cạnh có dính một chút. Máu, vừa rồi lúc ngự y đến khám và chữa bệnh ta ói ra chút máu. Người giờ đang giả bộ bệnh để thoái vị sao? Phải, không lẽ hắn muốn ở lại để mỗi ngày xem một đống tấu chương khuyên hắn? Nên cân nhắc kỹ lại, không thể cứ như vậy đem bản thân mình. Gà, đi ư, Gia Cát Mộ Quy thản nhiên đáp, chữ vương lại phẫn nộ. Người không bàn với ta trước ta còn chưa chuẩn bị tốt nha. Người cùng Hà Vũ không còn đổi qua đổi lại nữa phải không? Ồ, Hạ Noãn Ngôn nói chen vào. Chuyện khi nào thế, nàng rõ ràng hôm kia mới gặp Tiểu Vũ, không có nghe nàng đề cập qua à, Gia Cát Mộ Quy liếc nhìn chữ vương, cười sâu xa khó lường, không trả lời. Hạ Noãn Ngôn không để ý vẻ mặt kỳ lạ của hắn, vẫn tò mò hỏi thăm chữ vương. Các ngươi sao làm được vậy? Thực thần kỳ a, chữ vương thủ đoạn cổ quái lộ ra khuôn mặt tuấn tú lại nham hiểm, không đáp lại nàng. Ôi chao, xem ra là hỏi đến cái không nên hỏi rồi. Hạ Noãn Ngôn nói sang chuyện khác, mới vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Chữ vương cũng nhanh chóng chớp lấy đề tài. Hoàng đế không phải nói làm là làm, ta cần thời gian chuẩn bị. Nói đến đây, thật ra trong lòng chữ vương vẫn là rất bội phục Gia Cát Mộ Quy. Hắn tốt xấu gì vẫn là từ nhỏ lớn lên ở vương phủ, quen tai quen mắt. Và lại mấy năm nay hắn giữ chức vị quan trọng ở trong triều, tình huống trong triều, hắn hiểu như lòng bàn tay. Nhưng dù là vậy, đột nhiên nói cho hắn làm hoàng đế, hắn còn cần một khoảng thời gian thích hợp, không dám tùy tiện ngồi vào cái vị trí kia. Mà năm đó Gia Cát Mộ Quy không có ở trong cung, đối với tình huống trong triều không có chút hiểu biết nào. Cách chương.